Hồi thứ tám, bay qua bay lại núi Nga Mì. Hai bên đối diện, mặt đối mặt. Dương Bất Thầu đề ra: bốn người làm sao đấu pháp đây? Đồng diễn thi đấu hay là thi đấu đối kháng? Trừ Tiểu Năng nói: việc này dễ quá mà. Bình khí dài đấu với binh khí dài, bình khí ngắn thì đấu với binh khí ngắn. Mọi người đều đồng ý. Thế là mằng đá đấu với nắm đá, chày đá đấu với gậy lăn nhà. Nhưng sau khi đấu qua một hơi, phát hiện đôi bên lực lượng ngang nhau, quyết định không ra thắng thua. Dương Bất Thầu liền nói: thế này thì phải so tài biến hóa. Tiểu Năng nói: cái này vui đây, chúng ta đã biết 72 phép biến hóa kia đấy. Nói biến là biến, Dương Bất Thầu lập tức biến thành một cái cây cao to. Tiểu Thánh hỏi Tiểu Năng: người đoán xem ta sắp biến thành cái gì đây? Tiểu Năng đoán một cách rất chắc chắn nói: ngươi nhất định là phải học theo như lần trước của ta, là biến ra thành một con voi, dùng cái voi để nhổ cái cây. Tiểu Thánh nói: hay hay, ta lại không biến thành voi. Nó lắc mình một cái, biến thành một con chim gõ kiến, kêu lào xào bay về hướng cây đó. Tóc tóc tóc tóc tóc, con chim gõ kiến dùng mỏ nhọn mổ lên trên cành cây, gõ đến là rất mạnh, cũng là rất đau. Ôi da ôi da, cây to la lên: thôi thôi đừng mổ nữa, trên cây này của ta không có con sâu nào đâu. Dương Bất Bại đứng ở một bên trên nhìn thấy, vội vàng đến giúp anh trai. Hắn biến ra một con rắn thật to, bò lên trên cây một cách yên lặng lủi thủi, muốn đến nuốt cái con chim gõ kiến. Trừ Tiểu Năng nồn nóng: ta phải biến thành cái gì để giúp cho Tiểu Thánh đây? Nhưng nó nghĩ không ra rắn sợ cái gì, sau cùng quyết định biến thành một con gấu, vì nó biết gấu biết trèo cây. Còn gấu của Tiểu Năng biến thành trèo lên trên cây, giơ lên bàn tay gấu đang sắp đánh cái con rắn. Con rắn đó vừa quay đầu lại: hừ, người còn dám đến để trèo chọc ta hay sao? Đầu rắn vừa lắc, thân rắn vừa vặn, trong chớp mắt liền quấn lên mình của gấu, càng quấn càng chặt. Ta phải xiết nhà ngươi để hít thở không được. Nhìn thấy Tiểu Năng bất lợi, chim gõ kiến của Tiểu Thánh biến thành thẳng hướng bay xuống, nói với rắn: ta mổ mù bốn con mắt của nhà ngươi, đây là bốn con mắt rắn đây. Quỳnh đệ nhà họ Dương nhìn thấy kiếm không được thế thượng phong, vội vàng hồi phục lại nguyên hình. Được rồi, không so tài biến quá nữa. Dương Bất Thầu nói với Tiểu Thánh và Tiểu Năng: chỉ cần các ngươi thắng được hỏa nhãn và băng nhãn của huynh đệ chúng ta thì chúng ta sẽ chịu thua. Tiểu Thánh và Tiểu Năng nhịn cười đồng thanh trả lời: ừ, thì thử xem. Lại là hỏa nhãn của Dương Bất Bại trước tiên, ngọn lửa hừng hực thổi táp vào trong mặt, nhưng Tiểu Thánh và Tiểu Năng hoàn toàn không biết gì. Ôi, lửa nhỏ quá. Đối với hỏa nhãn của ngươi, có tăng thêm 18 phần cũng không có ích gì cả. Dương Bất Bại nản lòng nói với anh: có lẽ em ăn nhiều trái cây quá rồi, hỏa khí đã ít đi, hay là để xem anh vậy. Bằng nhãn của Dương Bất Thầu quá thật là lợi hại. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hai luồng ánh sáng lạnh phóng ra, đã đem Tiểu Thánh cũng đông lại thành tượng điều khắc. Dương Bất Thầu lại đem băng nhãn chiếu vào Tiểu Năng: thế nào, có muốn thử hay không? Tiểu Năng không có chút gì lo sợ: các ngươi đừng tỏ vẻ, chỉ cần ta hát lên một bài hát sẽ có thể để cho Tôn Tiểu Thánh và Tiểu Bạch Long lập tức giải đồng ngay, có tin hay không? Dương Bất Thầu nói: người nói khoác, ta không có tin. Ai mà nói khoác? Tiểu Năng hắng giọng lớn tiếng hát: ha ha ha, sấm xuân sấm xuân. Huynh đệ nhà họ Dương thúc giục hát tiếp. Tiểu năng xoa xoa cái đầu, chết rồi, ta lại quên nhớ không ra. Không chỉ huynh đệ nhà họ Dương, ngay cả số khán giả xung quanh đều cất tiếng cười vang. Tiểu năng lo đến đầu đầy cả mồ hôi. Hắn đi đến trước mặt tiểu thánh đang bị đông cứng. Tiểu thánh, người có trí nhớ tốt, nhắc cho ta một câu có được hay không? Nhưng mà bây giờ tiểu thánh hoàn toàn như là một bức tượng, ngay cả mắt đều không thể nhúc nhích được nữa kìa mà. Đây, phải làm sao đây? Tiểu năng tự đấm vào mình. Trời ơi, cái sọ ngốc này của ta, ngốc quá ngốc quá. Hù hù hù. Nó ngồi trên đất nó khóc lên. Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại nhìn thấy tiểu năng khóc, lập tức có chút lo lắng. Thôi thôi đừng khóc nữa, mau nín đi. Tiểu năng khóc thút tha thút thít. Muốn ta không khóc cũng được, nhưng mà các người phải đồng ý với ta một việc. Hù hù hù. Dương Bất Thâu nói, nào việc gì? Để ta đổi cùng tiểu thánh, các người sẽ có thể nghe được bài hát giải đông. Dương Bất Thâu đành phải đồng ý. Nó nói với đệ, ta phải dùng băng nhãn đem trừ tiểu năng đông cứng lại. Đệ phải dùng hỏa nhãn để đem tôn tiểu thắng sưởi ấm lên. Chúng ta xem coi bài hát đó giải đông nó như thế nào. Dương Bất Thâu đồng ý. Thế là trừ tiểu năng ưỡn ngực ôm lấy cánh tay, bộ dáng anh hùng khí phách, để cho Dương Bất Thâu đem hắn đồng thành một bức tượng. Tiếp theo, hỏa nhãn của Dương Bất Bại ngó về phía tiểu thánh. Tiểu thánh co duỗi được tay chân. Ai da, không thể cử động cũng không thể nói, thiếu một chút nữa là ngóp chết rồi. Thôi được, để ta hát cho mà nghe. Hắn liền gõ vào đôi măng đá hát lên. Ha ha ha, một tiếng sấm băng hà tan. Hì lì hoa la, thích lì ca tra, hì lì ca tra. Tiểu thánh vừa cất lên bài hát này, tiểu năng và tiểu bạch long một bên người nhỏ nước. Đợi đến bài hát giải đông này ca xong thì hai bức tượng cùng nhau ngã xuống. Dương Bất Thâu nhìn thấy tình hình này, nhẹ nhàng nói với Dương Bất Bại, thôi xem ra ta đành phải chịu thua thôi. Bấy giờ có lẽ Nhị Lang Thần Dương Tiễn đang ngồi ở trên đài tướng đã tức chết đi rồi. Hừ, ông ta thầm nghĩ, con trai của ta sao lại có thể thua như vậy được. Trong mắt vừa đảo liền có ngay chủ ý. Thôi được, ta phải sử dụng phép phần thân. Ông ta liền đem hũ rượu bên mình biến chế thành thế thân của mình, còn người thật dựa vào thuật tàng hình nhẹ nhàng rời khỏi đài tướng đến bên mình các con trai. Không thể nhận thua. Dương Tiễn ở bên tai con trai dặn dò một cách nghiêm túc nói, các con phải nói so tài vác núi, bà sẽ giúp cho các con. Dương Bất Thâu liền nói với tiểu thánh tiểu năng, chúng ta sao cùng lại so tài vác núi vậy? Tiểu thánh biểu môi nói, hừ, thật là nhiều thủ tục để lừa bịp. Thế thì các người vác trước cho ta xem đi. Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại sắp thành hàng ngang. Dương Tiễn tàng hình đứng ở sau lưng, cả còn âm thầm đọc câu thần chú lay động. Trong chớp mắt, một ngọn núi cao từ ở ngoài trời bay đến, được Dương Bất Thâu vác nó lên trên vai, đi một cách chắc chắn. Dương Bất Thâu nói, đây là ngọn núi Thái Sơn. Khán giả đồng thanh reo hò khen hay. Lại một ngọn núi khác bay đến, được Dương Bất Bại gánh ở trên vai. Dương Bất Bại nói, đây là núi Vương Phòng. Khán giả lại lần lượt reo hò khen hay. Nhưng mà nào ai hay biết, Dương Tiễn đang ở sau lưng các con, hai tay đã đón lấy hai ngọn núi to ở trên tay trái tay phải, cùng nhau biểu diễn như là lên dây cót vậy. Chỉ là giấu không được Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh. Ông ta và Bát Giới từ sớm đã ở trên sân trình diễn nghệ thuật xem rất là lâu rồi. Bấy giờ Tôn Ngộ Không nói với Bát Giới, Đúng là cái thằng cha Dương Tiễn đang làm cái trò quỷ này, nhưng không thể để cho con của chúng ta phải thất lợi. Ta phải đi giúp chúng nó đây. Một con bướm lượn lờ bay đến bên mình của Tiểu Thánh, nhẹ nhàng nói ra tiếng người: ta là ba của con, nè đừng có lo, ta làm cho họ có thêm được một ngọn núi nữa. Tiếng nói vừa xong, núi Nga Mi đã xuất hiện ở trên không. Đợi cho ba cha con nhà họ Dương chưa kịp có phản ứng gì, thì ba ngọn núi này nhằm vào đầu đè xuống. Dương Tiễn lại cũng trèo chống không được, chân thì vừa mềm ra, liền cùng lúc hai con trai bị đè dưới chân núi. Nhưng Tôn Tiểu Thánh lại không vui, nó nói với con bướm: ba, con không cần ba phải giúp, ba phải mau đem núi Nga Mi dọn đi về đi. Tình hình này đã bị Lý Thiền Vương trên đài tướng chú ý đến. À, việc này là như thế nào? Mà ông ta còn cảm thấy kỳ lạ. Dương Bất Thầu và Dương Bất Bại bị đè dưới núi, Dương Tiễn làm ba sao lại ngồi ở trên đài tướng một cách bình yên không hề cử động? Nè Nhị Lăng Thần, ông đang ngẩn ngơ cái gì vậy? Lý Thiền Vương vừa nói vừa đẩy Dương Tiễn một cái, chỉ thấy Dương Tiễn ngã xuống một cách ngây đơ, hiện ra hình một cái hũ rượu. Lý Thiền Vương càng giật mình hơn: ủa, Dương Tiễn đi đâu mất rồi? Bấy giờ Nhị Lăng Thần bị đè dưới núi, đành phải thu về kỹ thuật tàn hình, trả lời một cách lúng ta lúng túng: tôi đang ở đây. Lý Thiền Vương không hiểu: ông bạn, ông lại chơi cái trò gì nữa vậy? Có cần tôi đi cứu ông hay không? Dương Tiễn còn không biết ngượng cầu viện, Tôn Ngộ Không hiện ra nguyên hình nói với ông ta: nếu không phải là con ta không để cho ta giúp, ta ở đây còn có mấy ngọn núi to khác nữa, như là núi Nhị Lan, núi Tam Hồ, núi Tây Minh, núi Ngũ Đài, núi Lục Chiến, núi Thất Tinh, núi Bát Công và cả núi Cửu Hoa. Tuốt tuồn tuột chặt hết lên, đè ngươi thêm 500 năm để xem ngươi còn làm cái loại việc không triển vọng này hay không. Nói xong khoát tay hét lên: núi Nga Mi về chỗ. Dương Tiễn vừa cảm thấy trên lưng mình nhẹ đi, liền giãy giụa bò ra ngoài, lại đọc thần chú lay động, muốn đem hai ngọn núi còn lại đuổi đi về. Ba, ba xem. Xem cái gì? Thì ra hai người con trai bị đè đến biến đổi cả hình dạng. Dương Tiễn đành phải học theo cách của người thợ sắt rèn sắt, để cho hai ngọn núi dập lên dập xuống, đem Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại gõ một hồi mới sửa lại được nguyên hình. Thấy tình hình này, khán giả cười nói ồn ào bàn luận. Bỗng nghe Lý Thiền Vương hét nói: bây giờ tuyên bố cuộc thi đã kết thúc,